Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144: Chặn lại viện quân. Bên trong thế giới này, mạnh mẽ nhất chính là yêu ma chi vương, thực lực cực đoan khủng bố, có hủy diệt một tòa thành thị đáng sợ sức chiến đấu. Mọi người xưng hô các nàng là ma vương, ma thần. Phụ cận rất lớn bên trong khu vực đều giống như tử vực, không có bất luận cái gì người ở. Yêu ma chi vương bên dưới chính là những kia mạnh mẽ bán yêu chiến sĩ, thực lực của các nàng hầu như có thể tính làm đỉnh thế giới. Dù cho là những yêu ma kia còn có yêu thú đang đối mặt, có thể vận dụng kỹ xảo chiến đấu cùng yêu khí bạo phát bán yêu lúc, cũng rất khó làm vì các nàng đối thủ. Mà ở bán yêu chiến sĩ bên trong, càng có kinh tài tuyệt diễm cường giả siêu cấp. Các nàng mượn yêu khí tiến hành tu luyện, thực lực tăng lên cực kỳ khủng bố. Thậm chí có thể ở yêu khí lúc bộc phát cùng một ít yếu kém yêu ma chi vương chiến đấu đồng thời chiến thắng. Cái này cũng là vì sao thế giới này không ngừng xuất hiện yêu ma chi vương còn có thể vẫn như cũ tồn tục nguyên nhân. Chính là ở nhỏ yếu yêu ma chi vương bị những chiến sĩ này chỗ chém giết. Dù cho là mạnh nhất yêu ma chi vương, đụng tới những đỉnh tiêm chiến sĩ này liên hợp lại, cũng rất có thể lật thuyền trong mương. Hải Ninh liền là như vậy một vị đỉnh tiêm bán yêu chiến sĩ. Thực lực có thể nói thế giới trước 10, nếu như trong vòng mấy năm nàng vẫn không có luân hãm. Có thể nói, nàng chính là trong nhân loại định hải thần châm. Bất luận cái gì một nơi xuất hiện khó có thể giải quyết tai họa, cũng có thể làm cho nàng ra tay. Liền như lần này, Thản Bố Á phát sinh cực kỳ trọng đại yêu ma sự kiện, thượng tầng bên kia rất khó rút ra tay để giải quyết. Vừa vặn Hải Ninh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhận được tin tức liền thẳng thắn nhận nhiệm vụ chạy tới. Chỉ là làm nàng cảm thấy bất ngờ chính là, ở trước mặt của nàng dĩ nhiên có một người đàn ông không chỉ có không sợ nàng, còn ngăn cản đường đi của nàng. Đây đối với vẫn chịu đủ căm thù bán yêu chiến sĩ tới nói, quả thực là khá là trải nghiệm mới mẻ. Chỉ là giờ khắc này lại không có cái gì tâm tư cùng đối phương dây dưa. Thế là nàng rút ra trên người búa lớn nhắm ngay Trương Thanh. Xin tránh ra một hồi. Ta có chuyện quan trọng cần muốn đi tới Thản Bố Á, là bởi vì Thản Bố Á xuất hiện yêu ma sao? Trương Thanh ngữ khí khá là ung dung, nhìn từ từ nhíu mày Hải Ninh, cũng nhìn nàng từ từ nắm chặt búa lớn. Ngươi liền không rõ ràng nơi đó đến tột cùng phát sinh nguyên nhân gì? Vì sao địa phương bán yêu chiến sĩ không có đi xử lý sao? Hải Ninh chậm rãi bày ra công kích tư thái, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Nửa năm trước, nhiều thành thị chiến sĩ chịu đến đầu độc phản loạn nhân loại, chỉ là đa số bị đúng lúc tiêu diệt, chỉ có số ít thành thị chiến sĩ có thể lẩn trốn. Đế quốc dưới sự bất đắc dĩ phái ra còn chưa nghiên cứu hoàn thành người hộ vệ, làm cho đối rất nhiều yêu ma chi vương thế tiến công tạm dừng, tổn thất quá nhiều quá nhiều. Hiện tại các ngươi lại đến nơi này, là muốn làm gì? Thản Bố Á sự tình có phải là các ngươi làm? Hải Ninh lời nói để Trương Thanh cảm thấy khá là buồn cười, đồng thời cũng là chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới, rõ ràng là phủ thành chủ thiết kế vây giết bán yêu chiến sĩ sự tình, lại bị đổi trắng thay đen đã biến thành các bán yêu chiến sĩ phản loạn. Hơn nữa lại vẫn để những bán yêu chiến sĩ này tin tưởng không nghi ngờ. Hắn không thể không khâm phục những cao tầng kia khẩu kỹ, cũng không thể không khiếp sợ với những bán yêu chiến sĩ này bị tẩy não trình độ. Trương Thanh rõ ràng, giờ khắc này liền là hắn biện giải nhiều hơn nữa, đối diện chiến sĩ cũng sẽ không có bất luận cái gì dao động. Các nàng nội tâm đã tràn ngập những người kia nói tới lời nói dối đồng thời đối này tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vậy, hắn trực tiếp mở ra tay nở nụ cười. Tùy tiện ngươi cho là như vậy đi. Bất quá ta tới gặp ngươi duy nhất mục đích, chỉ là muốn cùng ngươi đánh một vụ cá cược. Làm sao? Hải Ninh lắc đầu. Không, ta từ không đánh bạc. Ngươi hiện tại tránh ra. Ta có thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Trên người ngươi không có yêu khí mùi thối. Hẳn là nhân loại không sai đi. Hải Ninh làm bán yêu chiến sĩ bên trong cực cường giả này một. Nội tâm cũng là có chính mình pháp luật. Nàng xưa nay không lạm sát kẻ vô tội. Thậm chí căn bản sẽ không đối với nhân loại hạ tử thủ. Bởi vì này rất dễ dàng sẽ làm nàng mất đi đối với sinh mạng kính sợ. Để cho mình lạnh lùng. Do đó càng nhanh hơn rơi vào trầm luân. Bất quá hiện tại Thản Bố Á đang đợi chính mình cứu viện. Trước mặt mặc dù là dĩ vãng từ không động thủ nhân loại, nàng cũng sẽ không lùi bước. Vào đúng lúc này, nàng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Rất đơn giản, đánh thắng ta liền để ngươi qua. Trương Thành đối với nàng ngoắc ngoắc ngón tay đầu. Thế nhưng ngươi thua rồi, ngươi liền là của ta rồi. Trương Thành chớp mắt giơ lên chân phải trực tiếp đá tới. Hải Ninh bỗng nhiên vung lên búa lớn liền thẳng thắn bổ xuống. Tiếng rít bỗng nhiên nổ vang. Nàng dĩ nhiên trực tiếp bùng nổ ra khủng bố yêu khí. Đem thực lực của tự thân thúc đẩy đến mạnh nhất một khắc đó. Trương Thành trong mắt dần hiện ra trước mặt vị này chiến sĩ sức chiến đấu. 980 điểm đáng sợ trị số. Cùng hắn cũng đã cách biệt không có mấy. Nhưng đơn thuần sức chiến đấu đến gần, nhưng không phải là song phương sự chênh lệch. Hắn nghiêng người tiến lên, tay phải nhẹ một cái xoay chuyển, trực tiếp quấn quanh trên thiếu nữ trong tay cán búa, sau đó đuổi bước lên trước, đưa tay tiến lên kiềm chế, dùng sức đá ra chân trái chớp mắt tập trung ở thiếu nữ nắm chặt tay trên. Bỗng nhiên chịu đến công kích, bàn tay không tự chủ được co rút lại chốc lát. Trong tay búa lớn trực tiếp rơi xuống, bị sau đó duỗi ra đến một cái chân mạnh mẽ đá bay ra ngoài. Chỉ là trong chốc lát, Trương Thành liền đem thiếu nữ vũ khí tước vũ khí. Hai người trực tiếp vận dụng quyền cước bắt đầu liều mạng tranh đấu. Thiếu nữ trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, trải qua vô số khổ cực rèn luyện. Trương Thành đồng dạng từ cấp thấp nhất từng bước một tu luyện ra. Học tập vô số cao duy thế giới võ kỹ, hay giả sự chênh lệch cũng không coi là quá lớn. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên đánh là sinh động. Đối với điểm này, thiếu nữ vô cùng bất mãn. Nàng bắt đầu từ bỏ ban đầu bảo thủ chiến đấu, tiến hành hung ác nhất chém giết, lấy thương đổi thương. Bất luận Trương Thành đối với nàng tạo thành tổn thương gì, Hải Ninh cũng có thể lợi dụng yêu khí nhanh chóng trị liệu tự thân thương thế. Đây chính là yêu khí cấp độ cao vận dụng cao tốc tái sinh. Cho dù chịu đến lại thương tổn nghiêm trọng, chỉ cần có đủ nhiều yêu khí, liền có thể rất nhanh trị liệu tự thân thương thế, sẽ không đối với chiến đấu sản sinh bất luận cái gì ảnh hưởng. Ở dĩ vãng, kỹ xảo như vậy để Hải Ninh vẫn nằm ở ưu thế tuyệt đối. Dù cho đối mặt thực lực càng mạnh hơn kẻ địch, ở nàng như vậy đấu pháp dưới cũng không thể không chật vật chạy trốn. Chỉ là lần này, Hải Ninh đụng tới một cái so với nàng càng quá đáng đối thủ. Trương Thành chỉ cần chịu đến một điểm thương tổn, hắn liền ở trong lòng kết thành một cái sinh chi ấn. Chỉ cần một giây không tới thời gian, sinh chi ấn liền để hắn triệt để khôi phục. Đồng thời đủ số tinh lực thể lực, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Ngươi thua rồi. Ở nhiều lần giao thủ sau, nhìn thấy đối phương dần dần tinh lực không chống đỡ nổi, Trương Thành một quyền đánh vào thiếu nữ ngực, đưa nàng chấn ngã xuống đất. Đi lên phía trước, đối với không còn đứng dậy nàng nói rằng, đang cùng ta liều tiêu hao thời điểm, ngươi liền thua. Hắn tiện tay đưa tay hoạc ra một tấm bùa, ánh sáng nhỏ từ bên trong lộ ra, nhẹ rơi trên mặt đất thiếu nữ trên người, đem sức mạnh của nàng triệt để hóa thành vô hình. Tấm bùa này gọi là tỏa yêu phù, công năng cùng phủ thành chủ máy móc tương tự, để bán yêu chiến sĩ yêu khí vô pháp vận dụng, Trương Thanh tiêu tốn thời gian nửa năm nghiên cứu ra sơ cấp phù lục. 20 phút suy yếu thời gian, hẳn là đầy đủ rồi. Hắn ôm thiếu nữ, hướng về nơi ở nhanh chóng di động mà đi, đến mức Thản Bồ Á tiếp tục đang sợ hãi cùng trong thống khổ vượt qua đi. Chỉ có ở tuyệt vọng nhất thời khắc, làm chúa cứu thế đến thời điểm, mới không sẽ để ý đối phương đến tột cùng là thần. Vẫn là ác ma, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.